Hùng Tiêu Sơn, hồi thứ ba, tình trong như đã. Phía bên Trung Quốc có hơn 1000 cao thủ, phía bên Việt cũng gần 500. Minh Công đại sư thấy nếu xảy ra cuộc đại chiến thì cả hai bên tổn thất không ít. Ngài đề nghị mỗi bên cử ra 3 cao thủ đấu với nhau. Hãy bên nào thắng hai cuộc coi như thắng. Nếu bên Việt thắng thì bên Tống phải bắt đám binh lính bên họ, thả hết những người dân Việt bị bắt. Ngược lại bên Tống thắng, bên Việt phải rút lui. Quách Quỳ gật đầu. Đúng thế, Võ Lâm Trung Nguyên do Giác Minh đại sư thủ tọa Đạt Ma Đường chùa Thiếu Lâm thống lĩnh, phía Đại Việt do Quốc sư Minh Không trưởng môn phái Tiêu Sơn thống lĩnh. Trận đầu Đại Việt cử Nghi Hòa sư thái thuộc phái Mê Linh đấu với Diên Hòa sư thái thuộc phái Nga Mi. Nói đến đây, nó đưa mắt nhìn Tôn Đản một cái. Tôn Đản cười. Tất nhiên trận này bên Đại Việt thắng. Tự Mai ngạc nhiên. Này anh Đàn, anh biết rộng đấy nhỉ? Tôn Đản lắc đầu. Tôi đoán vậy thôi, vì kiếm pháp phái Mê Linh gốc từ vua Bà. Kiếm pháp này vô địch, khởi thủy do Vạn Tín Hầu Lý Thân, tức Thánh Chèm, chế ra. Thánh Chèm dùng biết bao tâm não nghiên cứu tất cả kiếm pháp của Trung Nguyên, rồi tìm ra nguyên tắc khắc chế. Vì vậy, thời Lĩnh Nam không có một cao thủ Trung Quốc nào địch nổi kiếm pháp này. Quách Quỳ hỏi. Thời Lĩnh Nam nhiều người biết sử dụng kiếm pháp này lắm ư? Tôn Đản cười. Chỉ có 4 người. Đầu tiên Đại Hiệp Nguyễn Phan dạy cho Bắc Đình Vương Đào Kỳ, Vương dạy lại cho Vương Phi là Tể tướng Nguyễn Phương Dung. Ngoài ra sau này khi ra khỏi nhà tù, Đại Hiệp Nguyên Phan còn thu nạp thêm một nữ đệ tử là Bồ Tát Phật Nguyệt. Kiếm pháp Mê Linh xuất phát từ thời vua Bà, vì vậy tôi mới đoán rằng Duyên Hòa sư thái bị bắt. Quách Quỳ cười. Thế nhưng trận đấu bên Lĩnh Nam không thắng, hai vị sư thái đấu được 200 hiệp rồi cả hai cùng bị gãy kiếm, coi như hòa. Tôn Đản lắc đầu. Tôi không tin. Tự Mai gật đầu. Đúng, trận đó hòa vì kiếm pháp Mê Linh hiện không còn đầy đủ. Nguyên sau khi vua Bà Tửng Quốc bắt Bình Vương cùng Dương Phi tử chiến ở thành Long Biên, nữ vương Phật Nguyệt tuyệt tích, vì vậy kiếm pháp ảo diệu đó lưu truyền thì có nhưng yếu quyết biến quá bị thất truyền. Tôn Đản không chịu. Nhất định phải có. Bằng chứng là sau này Lê Hải Bà Vương còn sử dụng đánh quân Ngô những trận long trời lở đất. Thanh Mai gật đầu. Đúng, nguyên trước khi đánh trận Lãng Bạc, vua Bà truyền chép tất cả bí quyết võ công cùng văn minh thời Lĩnh Nam, trong đó có bộ dụng binh yếu chỉ của công chúa Thánh Thiên, rồi sao cho mỗi phái giữ một bản. Chắc chắn Lệ Hải Bà Vương học được kiếm pháp trong di thư ấy. Điều khiến chúng ta phải tìm hiểu xem Lệ Hải Bà Vương học ở đâu. Quách Quỳ hỏi. Lệ Hải Bà Vương là ai vậy? Trung Từ đáp. Là bà Triệu. Bà Triệu khi ở Cửu Chân cùng anh là Triệu Quốc Đạt khởi binh vào niên hiệu Xuyên Hy năm thứ 11 hay năm 248. Bà cùng anh chỉ có 300 chiến sĩ và đánh chiếm được cả vùng Cửu Chân trong vòng 5 ngày. Sử nói rằng bà đi đến đâu đầu quân Ngô rơi đến đấy. Vì vậy người Ngô làm thơ ca tụng bà. Thơ đó nay hãy còn lưu truyền. Quách Quỳ đọc lớn. Cửu Chân thị địa linh, hùng khí tại thiên niên, Diên Hy xuất nhất nữ, chí dũng thực vô biên, nam nhi bất khả cập, thế thế nhân nhân truyền, hoành giáo đương hổ dị, đặng sơn đối bà nàng. Ghi chú của thuật giả. Thuật giả không biết tác giả bài thơ này là ai, cũng chẳng thấy chép trong sử Trung Quốc, Việt Nam. Thuật giả ghi theo trí nhớ trong tập sách chép tay bằng chữ Hán dạy Nam Sử cho thiếu niên Việt Nam tên Nam Sử Cương Yếu, mà thuật giả được học vào năm 7 tuổi. Tôn Mạnh hừ một tiếng: "Thư chữ Hán khó hiểu quá." Thanh Mai dịch: "Cửu chân là đất thiêng, hùng khí trải bao năm, xiên hy sinh một nữ, trí dũng thực vô biên, nam nhi không sánh kịp, đời đời miệng người truyền, cầm giáo chống hổ dễ, lên núi đối bà nam." Ghi chú của tác giả: Diên Hy là niên hiệu của hậu chúa, năm Bà Triệu khởi binh nhằm niên hiệu Diên Hy thứ 11, tức là năm 248 sau Tây Lịch. Tự Mai khen: "Quách công tử thực không uổng xuất thân danh gia, thơ văn nào cũng thuộc lòng." Quách Quỳ nói: "Không hẳn thế đâu. Trước khi sang đây, tôi phải học nói tiếng Việt cùng lịch sử, văn học Đại Việt, để tôi tiếp trận thứ nhì thì Huyền Thanh đạo trưởng, trưởng môn phái võ đang đại diện Trung Quốc, đại hiệp Trần Tử An đại diện Đại Việt." Thanh Mai, Tự Mai đều bật lên tiếng ồ một lúc. Quách Quỳ hỏi: "Có gì lạ không?" Thanh Mai lắc đầu: "Không." Song trên mặt ba chị em hiện lên nét kỳ dị, vì Trần Tử An, trưởng môn phái Đông A, chính là thân phụ chị em Thanh Mai. Tuy hai người từng nghe bố kể về trận đấu này nhiều lần rồi, thế nhưng nay nghe người ngoài kể, hai người không khỏi có nhiều điều tự hào. Quách Quỳ tiếp: "Hai bên đấu được trên 100 hiệp thì đi đến đấu nội, khoảng nhai dập miếng trầu, đạo trưởng Huyền Thanh yếu thế, ai cũng kinh ngạc, vì nội công phái võ đang đứng đầu Trung Nguyên, mà đạo trưởng lại chuyên về luyện khí. Trần công tử, người có biết tại sao không?" Tự Mai mỉm cười: "Điều này hơi rắc rối, nên bên Trung Nguyên không hiểu là phải. Nguyên trong trận đánh Bạch Đằng, ông nội tôi bắt được cuốn phổ của phái võ đang, người đem về nghiên cứu một tháng thì tìm ra rằng giữa nội công Đông A với võ đang có nhiều điều trái ngược, nhiều điều tương đồng. Nhân đó người sửa đổi nội công Đông A trở thành khắc chế với nội công võ đang. Vì vậy khi đệ tử Đông A đấu với bất cứ đệ tử nào của võ đang cũng thắng dễ dàng." Quách Quỳ buồn rầu: "Thì ra thế, công tử là con của đại hiệp Tự An mà tôi quên mất." Tôn Đản nói móc: "Quách công tử, người đần thiệt, vậy mà cũng đòi đi ăn trộm, đến nỗi bị Tự Mai bắt được. Hồi chiều sư phụ người nghe chị Thanh Mai xưng là con gái đại hiệp Trần Tự An, ông ta sợ té đáy vải phân ra bỏ chạy mất tích. Bây giờ công tử đứng bên cạnh, không lẽ không biết chị Thanh Mai là con đại hiệp Tự An, mà Tự Mai là em chị Thanh Mai, thì đương nhiên cũng là con đại hiệp Tự An, chứ còn gì nữa mà phải hỏi." Quách Quỳ lờ đi như không nghe lời châm biếm của Tôn Đản. Nó nói tiếp: "Triệu Thông là đệ tử của đạo trưởng Huyền Thanh, lĩnh chức Trinh Di đại tướng quân tổng trấn thành Ung, xua quân tràn ra ngoài thành. Võ lâm Đại Việt phải rút chạy, đến gần biên giới thì quân Đại Việt cũng tràn ra cứu trợ bên mình. Cuộc chiến diễn ra thật kinh thiên động địa. Lúc đầu thì lực lượng hai bên ngang nhau, sau trưởng môn phái Tây Vu cho đạo quân mấy triệu con ong xuất trận, quân Tống bị ong đốt bỏ chạy tán loạn. Các cao thủ bên Trung Nguyên chết gần hết. Thủ tọa Đạt Ma Đường, La Hán Đường phái Kiếu Lâm, trưởng môn phái Võ Đang Nga Mi, lục vị trưởng lão phái Không Động, tứ kiệt phái Hoa Sơn đều tuẫn quốc. Triệu Thông bị mất một tay." Tôn Mạnh cười: "Cái ông Triệu Thông còn sống sót đó, bây giờ hẳn có nhiều kinh nghiệm, chắc ông ta bày kế cứu nước hay lắm." Quách Quỳ bị Tôn Mạnh nói mỉa, nhưng nó không hiểu tiếng Việt nên tưởng là lời khen. Nó gật đầu: "Triệu đại hiệp nói rằng muốn cứu nước phải dùng đến hai biện pháp. Thứ nhất, tìm ra cho được bộ Tĩnh Nam Võ Kinh viết thời vua Trưng bên Đại Việt. Như vậy, nhà Đại Tống sẽ có bộ Dụng binh yếu chỉ. Bộ binh pháp này nhiệm màu hơn bộ vũ kim của Tôn Võ nhiều. Thứ nhì là toàn bộ võ công lĩnh nam. Như vậy các cao thủ Liêu Tá Hạ làm sao địch nổi? Thanh Mai gật đầu. Ý kiến đó thực hay. Rồi sao? Quần hào đều cho là ý kiến sắc đáng. Cuối cùng đưa ra đề nghị ba điều. Một là dù vua Tống hôn ám, không nên đánh đổ nhà Tống. Đánh đổ nhà Tống lúc này chỉ khiến nội loạn chém giết nhau, rồi ngoại bang tràn vào cướp nước. Ngược lại, cần trợ giúp Tống triều. Đại hội cùng phái đoàn yết kiến hoàng đế Thiên Thánh. Tống Nhân Tông bày tỏ ý đó. Thứ nhì, cử nhiều cao thủ sang Đại Việt tìm di thư. Thứ ba, hô hào võ lâm thống nhất hành động chống ngoại bang. Thiên Thánh hoàng đế không tiếc tiền, cử nhiều phái đoàn sang Đại Việt dò la, nhưng vô hiệu. Di thư không có manh mối nào khả dĩ lật ra. Tự Mai cười. Thế thì công tử cũng ở trong một phái đoàn. Không biết phái đoàn của công tử do ai cầm đầu? Phái đoàn có bao nhiêu người? Cầm đầu phái đoàn là hoàng đế Triệu Thành, tước phong Bình Nam Vương, lịch phụ quốc thái úy. Năm nay khoảng 35 tuổi, văn võ kiêm toàn. Người không ra mặt mà ẩn vào làm nhân viên trong sứ đoàn đến Đại Việt. Sứ đoàn đến Đại Việt chỉ là bề ngoài, nhưng thực ra để liên lạc với bốn đoàn dò thám khác. Người sai sư phụ tôi cùng với hai sư thúc lên đường đi cứu chân, dò xét trong đại hội tại đền thờ Lệ Hải Bá Vương, hy vọng tìm được di thư. Nào ngờ ban ngày xảy ra cuộc chiến giữa tôi với Đản. Sư phụ tôi nhận xét rằng Đản sử dụng võ công tản viên pha lẫn với cửu chân. Vì vậy người đoán rằng sư phụ của Đản ắt có di thư trong tay. Song luyện tập thiếu chuyên cần, bằng không Đản đâu đến nỗi bị tam sư thúc bắt dễ dàng. Thanh Mai hỏi. Vì vậy sư phụ người mới đánh thuốc mê chúng ta. Cuối cùng lục kiếm được di thư phía sau tượng đức ông. Ai ngờ trời đất dung kẻ gian, giữa lúc đó bị người khác đoạt mất. Tôn Trung Luận cười. Cuốn sách để trong tượng đức ông không phải di thư đâu, chẳng qua đó là cuốn phổ chép tiểu sử của ngài mà thôi. Tự Mai ra hiệu cho mọi người im lặng. Sứ đoàn của công tử đã làm được những gì? Tuy chưa tìm được di thư, nhưng đoàn của tôi đã tìm ra được một manh mối quan hệ hơn. Đó là bắt liên lạc được với hai người. Nguyên là đệ tử băng Nhật Hồ Trung Quốc do khu mật viện gửi sang. Lại cũng liên lạc được với ít nhất ba trưởng lão của Hồng Thiết Giáo Đại Việt. Thanh Mai hỏi. Công tử có biết tên ba vị đó không? Không, tôi chỉ biết trong ba vị ấy có một vị nguyên là Đại Tướng Tống, tước phong hầu, được gửi về Đại Việt, âm thầm tổ chức người Hoa thành đội ngũ, để khi quân Thiên Triều sang thì nổi lên làm nội ứng. Còn hai người nguyên là đệ tử bang Nhật Hồ Trung Quốc, họ là ai? Tôi chỉ nghe lõm rằng hai người là vợ chồng. Họ cải danh, vợ làm thầy thuốc, còn chồng thì cạo đầu đi tu. Tuy vậy, đêm đêm họ vẫn âm thầm gặp nhau. Thanh Mai tỏ ra rất chú tâm đến Hồng Thiết Giáo. Nàng hỏi, người ta nói Nhật Hồ Lão Nhân là giáo chủ Hồng Thiết Giáo Đại Việt, cũng là sư phụ của Đông Nhật Lão Nhân, nguyên giáo chủ Hồng Thiết Trung Quốc, không biết có đúng không? Chuyện này tôi nghe biết lờ mờ mà thôi. Đông Nhật Lão Nhân chính là Lưu Chí Viễn, trước đây lên làm vua. Sau khi người chết thì Hồng Thiết Giáo Trung Quốc bị diệt. Cô nương, dường như cô nương biết nhiều về giáo phái này thì phải. Dĩ nhiên, vì Hồng Thiết giáo rất tàn bạo, họ ăn bào thai để luyện công. Hồi thập nhị sứ quân, suýt nữa họ chiếm được nước. Sau khi thập nhị sứ quân bị diệt, họ vẫn bí mật hoạt động. Hôm trước phụ thân tôi có lên Bắc Biên chơi, thì được biết phái Tây Vu đang truy lùng giáo chúng Hồng Thiết dữ lắm, bởi họ mới nổi loạn. Quách Quỳ hỏi: Khi còn ở bên Trung Nguyên, tôi nghe nói Tây Vu là một nước riêng không thống thuộc Đại Việt. Chúa Tây Vu là đàn bà. Nước Tây Vu gồm nhiều nước nhỏ như Lạng Châu, Quảng Nguyên, Vĩnh An, Tô Mậu, Thất Nguyên, Bảo Lạc. Không ngờ Tây Vu lại là một môn phái. Thanh Mai đáp: Quách công tử, người lầm rồi. Hồi Lĩnh Nam, Tây Vu bao gồm nhiều sắc dân vùng núi rừng giáp giới giữa Giao Chỉ với Nam Hải, Tượng Quận. Công chúa Hồ Đề thống nhất lại thành phái Tây Vu. Trải đến đời Đức Thuận Thiên Hoàng đế, Lý Thái Tổ lên ngôi, họ gồm 207 trang động thống nhất, cứ 5 năm bầu lấy một vị lãnh đạo. Theo truyền thống, vị lãnh đạo bao giờ cũng là phụ nữ. Bấy giờ họ không tìm ra được một phụ nữ lãnh đạo, đành cho Thân Thiệu Anh giữ quyền làm vua. Thân Thiệu Anh được Đức Hoàng đế gả em gái là công chúa Hồng Châu cho. Con trai Thân Thiệu Anh là Thân Thừa Quý lại được Hoàng đế gả nhị công chúa cho. Trong kỳ đại hội mới đây, nhị công chúa được 207 động chủ tôn làm vua. Vua Tây Vu vẫn thần phục bản triều. Trời dần sáng, vừng ô kim ló dạng tỏa ánh sáng ban mai xuống những chòm cây xanh bóng. Chim thức giấc hót líu lo, chào mừng một ngày đang tới. Đám trẻ bạn của Đản đã trở lại. Đản đem chuyện đêm qua kể cho đám bạn nghe. Hà Thiện Lãm chửi thề: Thế là cái đếch gì? Nói rằng đi ăn cắp di thư cũng như quân cướp nước. Đã là quân cướp nước thì còn gì là tử với thế nữa. Đem nó ra làm cho mấy khúc, dựng xuống sông nuôi cá cho rồi. Từ xưa đến giờ bọn Tống hèn yếu, bị Bù Lê Đại Hành đánh cho nghiêng ngửa. Bắc bị Liêu, Tây bị Tây Hạ. Nước Việt mình cũng nên đem quân sang chiếm lại đất cũ, tái lập Lĩnh Nam. Chẳng biết sao triều đình không làm thế. Bỗng có tiếng nói êm đềm từ bụi hoa gần đó: A-di-đà Phật, không nên, không nên. Quách tiểu thí chủ không phải là đầu mối vụ này. Vả lại, tội trộm cần giao cho quan nha xét xử. Chúng ta không thể giết người. Thanh Mai, Tự Mai cùng chạy lại. Sư phụ, thì ra sư phụ ở đây. Bọn con tìm khắp nơi mà không thấy. Tịnh Huyền Sư Thái đứng dậy nói: Đêm qua sư phụ thấy có nhiều tiếng chân người đến ngôi đền này, bước chân trầm mà không tiếng động, thì biết nhiều cao thủ phái Thiếu Lâm giá lâm. Vì vậy sư phụ ra bụi hoa này ngồi thiền, mọi chuyện không có gì đáng ngại. Bà hỏi Quách Quỳ: Tiểu thí chủ, sư phụ của tiểu thí chủ là đệ tử phái Thiếu Lâm, đệ nhất danh môn chính phái Trung Quốc, tại sao lại dùng độc khí xích trà luyện của Hồng Thiết giáo xông chúng ta? Quách Quỳ nhanh nhó: Tiểu bối hoàn toàn không biết gì về vụ này. Thanh Mai hỏi Tịnh Huyền: Độc chất xích trà luyện là loại gì mà sức mạnh kinh khủng? Đệ tử thò đầu ra ngoài, thế mà hít phải một chút, chân tay không cử động được nữa. Tịnh Huyền giảng giải: Xích trà luyện là tên của một vị giáo chủ đời thứ nhì thuộc Hồng Thiết giáo Tây Dương. Người chế ra một thứ độc chất gồm hai thứ nước khác nhau, đựng trong một bình hai ngăn. Khi đập vỡ bình thì hai chất gặp nhau, phát nổ, cháy, bốc thành khói bay mịt mờ. Ai ngửi phải thì chân tay tê liệt trong vòng 2 giờ. Còn người nào uống thuốc giải trước thì vô sự. độc chất này do Nhật Hồ lão nhân mang về Trung Quốc, Đại Việt. Thanh Mai gật đầu, thế thì đúng rồi. Quách Quỳ nói, trong đám gian tế Tống có ba trưởng lão Hoàng Thiết Giáo, chắc ba người này trao độc chất xích trà luyện cho sứ đoàn Trung Quốc, chứ không sai. Đến đó có tiếng ồn ào, rồi một đoàn thiếu niên 10 người lưng đeo mã tấu tiến vào. Họ đều mặc quần áo nâu, cổ quàng khăn đỏ. Người trưởng toán hỏi Tôn Trung Luận, Bác Từ, nghe nói đêm qua có bọn trộm đến viếng đền thờ Đức Ông, phải không? Sự thể ra sao? Chợt anh ta thấy Tịnh Huyền, vội chắp tay, đệ tử đoàn chi xin kính cẩn tham kiến sư thái. Tịnh Huyền đáp lễ, phúc đức, các vị đến vừa đúng lúc. Tôn Trung Luận thấy họ thì mừng rỡ lắm, đứng dậy. Anh Chi, tôi mong anh quá. Ông giới thiệu Tịnh Huyền và chị em Thanh Mai với đoàn chi, rồi chỉ Toán Thiếu Niên. Bạch sư thái, đây là Toán Thiếu Niên Hồng Hương thuộc thôn Tân Quý. Thôn này được an ninh là nhờ anh em đây. Nói rồi, ông thuật sơ lược nội vụ cho đoàn chi nghe. Đoàn chi nói, như vậy Quách Quỳ phạm tội trộm, theo luật bản triều thì người lớn bị phạt lao dịch 10 ngày, trẻ con thì trao trả bố mẹ hưởng chức để dạy dỗ. Tịnh Huyền chắp tay, A-di-đà-phật. Thanh Mai, con mau cởi trói cho tiểu công tử rồi đưa lên quan nha. Đoàn chi nói, để tôi giải lên huyền. Từ đây lên huyền cũng không xa làm bao, xin bác Từ theo sau làm chứng nhé. Tôn Đản nói với bố, thưa bố, dương may gặp gỡ, con được sư thái dạy dỗ từ qua đến giờ khá nhiều. Nhân sư thái lên đường dự lễ đền thờ bệ hạ ấy bà vương, xin bố cho con đưa đường để được học hỏi thêm. Tôn Trung Luận gật đầu, gửi con vào cửa Phật là điều ai cũng ước vọng. Con theo gót Bồ Tát của sư thái, hãy cố học lấy tư cách của danh gia đệ tử như anh Tự Mai. Hà Thiện Lãm, Lê Thuận Tông đến trước sư thái Tịnh Huyền, quỳ gối, xin sư thái mở tâm Bồ Tát cho chúng con theo dự đại lễ với. Sư thái Tịnh Huyền phất tay, một kình lực nhu hòa đỡ hai đứa trẻ dậy. Các con muốn theo bà để học đạo đức Thế Tôn, thực chúng ta có tiền duyên vậy. Nào lên đường. Một sư bà dẫn một thiếu nữ, bốn đứa trẻ cùng trên con đường. Con đường đọng đầy sương mai, cỏ nở hoa thơm ngát, nắng vàng đổ lên đồng ruộng mênh mông. Sư thái Tịnh Huyền vừa đi vừa giảng về cuộc khởi nghĩa oanh liệt xưa kia của bà Triệu. Bà chỉ vào dãy núi xa xa, các con hãy nhìn dãy núi kia, xưa là căn cứ của bà Triệu, lúc đầu chỉ có 300 tráng sĩ mà khiến cho Lữ Đại mất ăn mất ngủ. Đại phải rút quân từ Nhật Nam, Giao Chỉ, Quế Lâm các nơi về tiếp viện, cuối cùng tràn ngập được căn cứ nghĩa quân. Khi y lên núi, doanh trại thì còn, nhưng một bóng người cũng không thấy. Tổ tiên ta anh hùng như thế đó. Thiện Lãm lắc đầu, bà giảng như vậy làm sao con hiểu được, xin bà thuật tỉ mỉ, họa may con mới thông hết. Sư thái Tịnh Huyền bảo Trần Tự Mai, con thuật cho các bạn nghe đi. Lê Thuận Tông lên tiếng, trời nắng gắt quá, xin bà cho chúng con ngồi dưới gốc cây kia một lát, bọn con mỏi chân lết không nổi rồi. Sư thái Tịnh Huyền gật đầu, ừ, bà quên mất rằng các con chưa học võ, nội lực không làm bao. Cả đoàn đến ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ. Thanh Mai chỉ cây đa nói, cây đa này cao thực, tới ba gốc, không biết tại sao lại có sự kỳ lạ thế nhỉ? Hà Thiện Lãm tỏ ra sành sỏi. À, chuyện giản dị thôi. Đầu tiên, cây chỉ có một gốc, cành mọc chìa ra xa. Cây đa vốn có nhiều rễ, bị các cành túa xuống. Rễ chạm đất, lập tức bén màu, mọc chui xuống càng ngày càng sâu. Rễ ấy lớn dần lên, lâu năm to bằng gốc mẹ, thế là thành một gốc mới. Vì vậy, cây đa này mới có tới 3 gốc. Dưới gốc đa có mấy cái ghế bằng gỗ đơn sơ, ý hẳn dân làng làm để du khách đi qua tiện chỗ nghỉ chân. Đợi mọi người ngồi xuống xong, Tự Mai hắng giọng một tiếng rồi kể: Chúng ta đã biết tường tận về chuyện vua Trưng đuổi giặc Hán, lập triều đình lĩnh Nam, làm rung động trung nguyên. Sau khi vua bà Tận Quốc ở Cẩm Khê, các vị anh hùng như Đào Kỳ, Phương Dung, Chu Bá, Đô Dương, Quân Ích, Thế Cô dần dần cũng bị diệt. Vua Quang Vũ nhà Hán truyền lệnh Mã Diện phải chiếm từng trang, từng châu. Các trang đều tử chiến, Mã phải trải 2 năm mới chiếm hết. Mỗi khi vào được trang nào, trong trang điêu tàn, chỉ còn một số ít đàn bà trẻ con, dân chúng chết la liệt. Bởi vậy, Hán thì chiếm được đất lĩnh Nam mà không chiếm được lòng dân lĩnh Nam. Dân số lĩnh Nam hồi đó trên 10 triệu người, trừ 2 triệu người Hán ra, dân Việt tới 8 triệu. Sau khi bình định xong, Mã Diện kiểm tra dân số còn không quá 3 triệu. Chính vì vậy mà trên 200 năm, người Việt không đủ sức dùng dậy. Tự Mai ngừng lại một lát rồi tiếp: Cuối thời Đông Hán, Trung Quốc bị phân ra làm 3 nước, sử gọi là thời Tam Quốc. Bắc thuộc Ngụy, do con cháu Tào Tháo cai trị. Dùng Hán Trung, Ích Châu, do dòng dõi của nhà Hán là Lưu Bị cai trị. Phía Đông và Nam sông Trường Giang, do Tôn Quyền cai trị, gọi là Đông Ngô. 3 nước đem quân đánh lẫn nhau. Lê Thuận Tông hỏi: Bây giờ bên Việt mình bị nước nào cai trị? Không nhất định. Niên hiệu Kiến An thứ 5 thời Hán Hiến Đế, năm 201 sau Tây Lịch, Hán cử Trương Tân làm thứ sử giao chỉ. Được 6 năm, Trương Tân bị một kiếm khách giết chết. Tôn Đản ngắt lời: Y bị giết trong trường hợp nào? Kiếm khách đó tên là gì? Trương Tân mới sang, y truyền khắp giao chỉ phải tạc tượng làm đền thờ Nhâm Duyên, tích quan tại Long Biên. Đích thân y điều động xây ngôi đền thật lớn, lại sai thợ tìm một cây mít to hơn người ôm. Y sai đảng gỗ mít, tìm người thợ khéo, tạc tượng tích quan. 4 người thợ làm việc trong 2 tháng thì xong pho tượng. Lớn bằng người thực, tượng tích quan có tư thế ngồi vuốt râu, tay cầm sách đọc. Y truyền lệnh dân chúng khắp nơi tụ tập về đúng ngày rằm tháng 2 để làm lễ yển tâm. Pho tượng được đặt trên bệ, trùm một tấm vải màu vàng. Đợi đúng giờ ngọ, y sẽ đến chủ tọa buổi lễ, chính tay y gỡ tấm vải ra. Tự Mai ngửa tay hướng về phía Thiện Lãm: Khát nước quá, cho xin một hớp mới đủ hơi kể chuyện. Thiện Lãm mở bầu nước, rót ra bát làm bằng nửa cây gáo dừa, hai tay bưng đưa cho Tự Mai: Xin thầy đầu xây nước rồi kể chuyện. Tự Mai bưng bát nước uống cạn rồi tiếp: Giờ ngọ, các quan tề tụ đầy đủ, dân chúng bị bắt về dự có hàng mấy vạn. Sau hồi chiên trống, y trịnh trọng lên đài cao gân cổ kể công ơn Thích Quang là người đầu tiên đem lễ nghĩa Khổng Mạnh sang giáo hóa dân Việt, dạy dân Việt cách trồng cấy ngũ cốc. Rồi y tiến vào đền, leo lên bệ, thần gỡ tấm vải phủ trên pho tượng. Khi tấm vải gỡ ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người, tròn mắt, đố biết cái gì đã xảy ra nào. Mọi người ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Trên đường, 5 người cưỡi 5 con ngựa đang tiến tới. Họ cùng xuống ngựa, ngồi trên các mỏm đá dưới gốc đa nghỉ chân. Người thứ nhất khoảng 27-28 tuổi, cực kỳ uy vũ, trang phục theo lối quý phái. Người thứ nhì là một hòa thượng gầy như que củi. Người thứ ba là một thanh niên béo tròn béo trục. người thứ tư trang phục như một đạo sĩ, còn người thứ năm da trắng môi hồng, tuổi khoảng 17-18. Họ đưa mắt nhìn đoàn người của sư thái Tịnh Huyền, tất cả cùng chắp tay xá ba xá, miệng niệm A Di Đà Phật. Sư thái Tịnh Huyền vẫy cả bọn cùng đứng lên A Di Đà Phật. Thanh Mai Tự Mai nhận ra thanh niên công tử chính là người chị em nàng đã gặp năm trước tại cố đô Hoa Lư, sau đó được chàng tặng hoa mấy mùa. Tự Mai hướng thanh niên công tử: thì ra anh. Thanh niên công tử cười rất tươi: cứ có duyên thì thế nào anh em mình cũng gặp lại nhau. Thế nào, chú vẫn khỏe chứ? Hồi này lớn quá rồi. Chàng hướng Thanh Mai: Trần cô nương, dung nhan cô nương càng ngày càng đậm đà. Không biết chú em có bắt cô nương bịt mũi nhắm mắt khi qua những chậu hoa tại hạ tặng không? Tự Mai cười: anh biết không, hoa anh cho đẹp hơn hoa trong vườn nhà em nhiều. Mỗi lần hoa đến, chị Thanh dành tưới, cắt tỉa, chị ấy còn đem về phòng riêng, không cho em thưởng nữa. Thanh Mai giơ tay đánh gió em một cái, Tự Mai lượn mình tránh khỏi. Thanh niên công tử giơ tay vẫy đám trẻ mỉm cười. Đám trẻ thấy tư thái thanh niên công tử đường bệ, thanh cao, nhẹ nhàng, chúng cũng gật đầu đáp lại. Tự Mai nhớ đến bài thơ Thôi Hộ đề ở gốc đào, nó ngâm: tích niên kim nhật thử duyên trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện chí kim tại thử địa, đào hoa thành quả khiếm xuân phong. Nó đổi hai câu cuối đi. Trước kia là nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong, có nghĩa là mặt hoa nay không biết ở đâu, hoa đào năm ngoái còn cười gió xuân, thành ra mặt hoa nay hiện ở nơi đây. Nhưng hoa đào đã thành trái mà thiếu gió xuân. Thanh niên công tử cùng Thanh Mai mặt nhìn mặt, gió hiu hiu thổi, hai người như lạc vào chốn bồng lai hoang vu. Họ đều xuất thần, quên mất rằng xung quanh có bao nhiêu người. Thanh Mai nghĩ thầm: mình tưởng kiếp này không gặp lại chàng nữa, thì chẳng hóa ra một cuộc tình đoạn trường ư? Không ngờ hôm nay gặp chàng đây, không biết chàng là ai, liệu có phải là người trong võ lâm không? Mình phải làm một cái gì để phá sự yên lặng này mới được. Bằng không, thằng em ranh ma nó nói toẹt ra thì xấu hổ chết. Thanh Mai đến trước hòa thượng chắp tay hành lễ: bạch hòa thượng, chị em chúng con đang dở chuyện, không biết có làm phiền sự yên tĩnh của hòa thượng không? Hòa thượng nở một nụ cười từ ái: cô nương không nên đa lễ, chính bọn bần tăng làm rộn sư thái và quý vị. Chúng ta là con dân Đại Việt cả mà. Nghe đến câu con dân Đại Việt, bọn trẻ gật đầu nhìn nhau tỏ vẻ suy nghĩ. Thanh Mai nói: thôi chúng ta tiếp tục, các em trả lời Tự Mai đi. Nàng đưa mắt nhìn công tử, bốn mắt gặp nhau, cả hai như cùng uống một chén rượu nồng, men làm đỏ mặt lên. Thiện Lãng không chú ý đến bọn mới tới, nó nói với Tự Mai: Ưởng Bì thích chữ vào mặt. Tự Mai lắc đầu. Thuận Tông nói: Tự Bì cắt mất tai. Tự Mai cũng lắc đầu. Tôn Đản ngơ ngác: Tự Bì khoét mắt. Tự Mai lắc đầu hỏi: nếu các anh muốn phá Trương Tần, các anh sẽ làm gì? Thiện Lãm cười: khắc con chim cu vào mặt. Tôn Đản nhăn nhó: cấm nói tục, chúng mình với nhau thì nói tục thì được. Ở đây có quý khách, có sư phụ, có chị Thanh, nói tục là vô phép. Thiện Lãm cãi: vô phép thì vô phép thực, song hoàn cảnh phải nói đến cái đó. Thuận Tông xua tay lắc đầu: tôi không làm thế, tôi viết vào mặt tượng hàng chữ: tên lưu manh cướp nước, giả nhân giả nghĩa, Tôn Đạm đáp: Tôi soạn một bài hịch kẻ tộc Tích Quan, Nhân Diêm mưu đồng hóa dân Việt. Chính hai tên này bắt dân Việt học chữ Hán, cấm học chữ khóa đậu của người Việt. Khi người Việt không đọc được chữ của mình thì bao nhiêu tư tưởng, lịch sử, văn minh, văn học không còn nữa. Bây giờ một là người Việt biến mình thành bọn rợ ngu dốt, hai là học sách vở ngoại lai, dân Việt vĩnh viễn thành dân Hán. Hồi ấy bên đất Việt mình, văn minh, tư tưởng, học thuật có phần trội hơn Trung Quốc, võ học nhất định hơn rồi. Về sử sách còn ghi là Vạn Tín Hầu thắng hết các cao thủ triều Tần, Thủy Hoàng. Về thiên văn, lý số càng rõ. Bằng cớ vua Hùng sai tặng vua Chu con rùa lớn, trên lưng khắc rõ phép làm lịch. Vua Chu sai phép lấy gọi là Quy Lịch. Nguồn gốc lịch Trung Quốc từ đất Việt truyền qua, sau này có sửa đổi đôi chút căn bản vẫn giữ nguyên. Về y học, bộ nội kinh của họ chỉ có tính cách đại cương, trong khi đó bộ nạn kinh của người Việt mình phân tích đến 81 nạn tỉ mỉ rõ ràng hơn. Người thanh niên công tử mới tới xen vào: Này em bé, em nói thế thực không phải. Trung Quốc là gốc văn minh thiên hạ, văn minh Trung Quốc đi đến đâu mọi văn minh khác bị lu mờ hết. Chàng mỉm cười tiếp: Em phải biết rằng bên Trung Quốc vào thời Đông Chu chiến quốc văn hóa rực rỡ biết là bao. Các đại tư tưởng gia như Khổng Tử, Lão Tử, Tôn Tử, Mặc Tử và trứ tác hàng vạn, hàng triệu sách thuộc loại kinh học, sử học, thi tập cùng tư tưởng học, sau gọi chung là kinh, sử, tử, tập. Khổng Tử nói Chu Đại Úc Úc, Hồ Văn Tai, Ngô Tổng, Chu Giã, nghĩa là thời nhà Chu văn học rực rỡ thay. Ta theo nhà Chu, thế mà em dám chê ư? Tôn Đạm cười: Này Công Tử, em có chê văn minh Trung Quốc đâu. Em chỉ muốn nói rằng thời này văn minh học thuật Đại Việt cũng rạng rỡ như Trung Quốc thôi. Tự Mai không chịu: Từ cổ chúng ta có chữ khoa đậu, mấy nghìn năm văn minh lĩnh Nam đều chép bằng chữ này. Cho đến thời kỳ vua An Dương dựng nước là thịnh nhất, khi lên lễ làm thể tướng, Phương Chính Hầu, Trần Tự Minh lập bốn diện kinh dương, Lạc Long, Âu Cơ, Bách Tộc để sưu tầm, nghiên cứu cùng truyền bá tư tưởng đó. Thanh niên công tử đưa mắt nhìn vị hòa thượng rồi hỏi: Bốn viện đó khác nhau thế nào? Viện Kinh Dương chuyên về kinh, viện Lạc Long chuyên về triết, viện Âu Cơ chuyên về văn, viện Bách Tộc chuyên về sử. Ngoài ra còn thiên văn coi về lịch số, y học viện coi về y học, viện thần nông coi về canh nông, chăn nuôi. Thời Triều Đà y vốn là người Hán, y không cấm học chữ khoa đậu nhưng dùng chữ Hán làm văn tự chính thức, hóa cho nên văn học tư tưởng trải mấy trăm năm suy thoái. Tuy vậy sách vở cũng không bị mai một làm bao. Nó ngừng lại, nhìn chị với thanh niên công tử, rồi ngửa mặt lên trời cười tủm tỉm. Đến thời vua Trần, công chúa Phùng Vĩnh Hoa làm bản thống kê còn được 74.988 bộ. Bà cũng chia ra làm bốn loại là kinh, kiết, văn, sử. Kinh thì có các bộ Bách Tộc, Kinh Dương, Lạc Long, Thiên Quấn, Địa Nghĩa. Triết thì ôi thôi nhiều vô số kể. Văn thì có hàng 20.000 bộ. Sử thì chỉ còn 90 bộ mà thôi. Những sách chép về y học, thiên văn học, lịch số học cùng hàng ngàn bộ môn lặt vặt, có thể nói đương thời văn minh hai nước Hoa Việt ngang nhau. Khi Mã Diện chiếm nước ta, y ra lệnh thu hết sách trở về Lạc Dương, cấm học chữ, toàn các sách bằng văn tự khoa đậu. Vì vậy nay chúng ta không biết đâu mà mò. Thanh niên công tử cười: Xin lỗi các em, anh nghe lầm. Các em cứ tiếp tục câu chuyện đi. Tự Mai không chú ý đến thanh niên công tử nữa, nó nói: Tất cả đều đoán không đúng, pho tượng bị cục đầu. Đám trẻ cùng cười ồ lên đầy vẻ khoái trá. Tự Mai tiếp: Trương Tân nổi giận la hét, nhưng nào biết ai đã làm chuyện đó. Y truyền lệnh thu tất cả nồi bát xanh bằng đồng, bắt dân chúng đúc pho tượng khác, rồi tổ chức một buổi lễ thứ nhì. Lần này cẩn thận hơn, y cắt cử một toán quân canh gác. Đến ngày lễ, y cũng trịnh trọng gỡ tấm vải che tượng ra. Một lần nữa, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thanh niên công tử hỏi: cái gì đã xảy ra? Tự Mai cười: trong tấm vải không phải là pho tượng, pho tượng biến mất, thay vào đó là một người. Người ấy quát lên một tiếng, đưa lưỡi kiếm, đầu Trương Tân rơi xuống đất. Kiếm khách ấy giọt người lên, đục thủng mái đền rồi biến mất. Đám võ sĩ hộ vệ, Trương Tân không kịp trở tay. Thanh niên công tử hướng sư thái Tịnh Huyền xá một xá: thực đúng là thầy nào cho đó. Em nhỏ này mới có bấy nhiêu tuổi mà kiến thức sâu xa hiếm người bằng. Xin phép sư thái để chúng tôi được tạ thầy đồ tí hon một lễ vật, không biết sư thái có cho phép hay không? Sư thái Tịnh Huyền chắp tay: A-di-đà-phật, công tử quá khen. Tự Mai, con mau tạ ơn công tử đi. Công tử phất tay không cho Tự Mai hành lễ, rồi tháo trên cổ ra chuỗi tràn hạt bằng ngọc màu xanh, đeo vào cổ cho Tự Mai. Món quà này không xứng đáng với những kiến thức về anh hùng Đại Việt của em. Mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người ra, vì không ngờ công tử tặng món quà quá lớn trong khi chỉ mới biết nhau. Tự Mai định từ chối, sư thái Tịnh Huyền vẫy tay: con đa tạ sư huynh đi. Con phải nhớ, duyên pháp nhà Phật không phải một lát mà có. Ngọc sư huynh tặng con không thể quý bằng vật mà công tử dùng hàng ngày. Vật công tử dùng hàng ngày không gì quý bằng tràn hạt. Tự Mai chắp tay: đa tạ công tử tặng quà. Rồi nó liếc mắt nhìn chị, nháy mắt, méo mồm một cái. Thanh niên hỏi: thế sau khi Trương Tân chết rồi thì ai thay thế y cai trị giao chỉ? Võ Lâm Việt có giết thứ sử nữa không? Tự Mai đáp: sau khi Trương Tân bị giết, quan lại Trung Quốc cai trị giao chỉ Nhật Nam, Củ Chân, Quế Lâm, kinh tâm động phách. Triều Hán cử nhiều người sang thay thế, nhưng họ đều sợ hãi, không dám đáo nhậm. Cuối cùng Triều Hán cử Sĩ Nhiếp kiêm nhiệm. Tôn Đản hỏi: thế Sĩ Nhiếp là người tốt hay xấu? Thiện Lãm cười khì: Đản ơi, mày lẩm cẩm quá đi. Đã là quân Hán sang nước mình kiếm ăn thì làm gì có đứa nào tốt nữa. Tự Mai cười: không hẳn vậy đâu, y cũng có cái tốt. Cái tốt của y xuất phát từ tham vọng. Y muốn nhân thời thế loạn lạc, mưu đồ lập nghiệp lớn, tạo dựng một triều đình riêng như Triệu Đà khi xưa. Thuận Tông chửi thề: còn mẹ nó, cũng một loại muốn ngồi lên đầu lên cổ dân mình. Tự Mai tiếp: tổ tiên nhà họ Sĩ vốn người đất Lỗ dùng Sơn Đông, thời Dương Mãn cướp ngôi nhà Hán, bỏ quê hương đến lĩnh Nam lập nghiệp ở Thương Ngô thuộc Nam Hải, trải sáu đời. Đến cha Sĩ Nhiếp là Sĩ Tứ, làm thái thú Nhật Nam, cai trị dân Việt mình. Thiện Lãm cau mặt: lại một thứ tham quan. Chắc trước khi đến cai trị, hẳn y đã nghe tin thái thú đời trước là Nhâm Diên bị giết. Tự Mai tiếp: Sĩ Tứ cho con là Sĩ Nhiếp sang kinh đô Lạc Dương theo học. Y Đỗ Hiếu Liêm được bổ làm thượng thư lang, chỉ ít lâu thì bị cách. Y tiếp tục học, thi đậu mậu tài. Vừa lúc đó Sĩ Tứ bị giết. Tôn Đản hỏi: ai giết? Không rõ tên họ gốc tích, chỉ biết đó là một thiếu niên 12-13 tuổi như bọn mình. Nguyên Sĩ Tứ thấy dân chúng Nhật Nam thờ kính đại anh hùng Đô Dương thời lĩnh Nam. Họ còn bịa đặt ra lời phán của Đô Đại Dương bằng cách mời ngài về đồng. Ngài chuyên phán làm thế này, thế kia, mà những điều đó toàn là hướng về phản Hán phục Việt. Một hôm, Sĩ Tứ sai bắt giam hai bà đồng tra tấn, bắt phải khai rằng Đô Đại Dương không linh thiêng gì cả, chẳng qua bọn mưu phản bịa đặt ra mà thôi. Sĩ Tứ nhân đó truyền bá pho tượng Đô Đại Dương, bắt thờ Nhâm Diên. Dân chúng họp nhau làm đơn kêu nài rằng Đô Đại Dương rất linh thiêng. Sĩ Tứ truyền lệnh rằng cho phép hầu đồng Đô Đại Dương một lần nữa. rồi cấm hẳn. Một mặt y chuẩn bị trong lúc Đô Đại Dương về Đồng, y sẽ bắt ông Đồng đánh một trận, chứng tỏ Đô Đại Dương không nhiều phép tắc bằng y. Tự Mai ngừng lại hỏi công tử: Thưa công tử, nếu công tử là dân chúng hồi đó, công tử sẽ đối phó ra sao? Công tử cười: Anh sẽ phao rằng Đô Đại Vương bận đi phó hội với vua bà, ngài nhập mộng cho biết phải hơn năm sau mới về, đợi cho sĩ tứ phá tượng Đô Đại Vương thờ Nhâm Diên, rồi bí mật đập tượng Nhâm, nói rằng Đô Đại Vương sai âm binh đập. Tự Mai gật đầu: Mưu trí của anh tuyệt vời, tiếc rằng hồi đó nghĩa sĩ Nhật Nam lại không làm thế, vì vậy mới khiến cho hàng ngàn dân chúng chết oan. Đúng ngày dân chúng tổ chức hầu đồng Đô Đại Dương, ông Đồng vừa ngồi vào chiếu thì một thiếu niên trợn mắt quát lớn lên rằng: Ta là Củ Chân Dương Đô Dương đây, dù thế nào chăng nữa ta cũng là Đô Đình Hầu, tước phong thái thú Phù Phong. Ta cũng đã từng theo vua Quang Vũ lập đại công, hà cớ gì thằng Ôn Con sĩ tứ dám phá đền ta? Nói rồi nhảy múa lung tung, sĩ tứ bật cười, cho rằng thằng bé con được người lớn sai ra dọa y. Y không cho binh lính bắt nó, mà chính y nhảy vào túm áo đứa bé. Y giơ tay định tát, ra cái điều y tát cả Đô Đại Dương. Nào ngờ thiếu niên chuyển tay một cái, phóng chỉ vào giữa trán sĩ tứ, y bị lũng sọ, ngã vật xuống giữa chiếu chết liền. Còn thiếu niên nọ bồi thêm hai chỉ, giết quân hầu rồi phóng mình vào đêm tối. Bọn trẻ khoái trá reo lên: Tuyệt, hãy tuyệt, con cháu Phù Rụng Thiên Vương mà. Thiện Lãm hỏi Thanh Mai: Chị Thanh ơi, em nghe nói thời Lĩnh Nam, Khất Đại Phu Trần Đại Sinh với Bắc Bình Vương Đào Kỳ đã chế ra chỉ này với tên là Lĩnh Nam Chỉ, có đúng không nào? Vừa lắng nghe hồi thứ 3 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp. Thank you.